Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1141, chương 1142, đều là lừa gạt. Chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta muốn đi phương Bắc, Bắc Ngụy. Vâng, Ma Tông bây giờ đang phương Nam. Chúng ta đi hướng Bắc Ngụy có thể tránh cho quá sớm tiếp xúc với hắn. Mà lại ta phải đi an bài một ít chuyện. Dạng này tài năng bức Trần Tử Vân cùng hắn sư đệ Lâm Ý cùng Ma Tông đi đầu một trận chiến. Lâm Ý, chính là cái kia Lâm Vọng Bắc nhi tử. Đúng, Lâm Vọng Bắc cứu được ta. Có thể hay không, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nhưng sơ nhập thế, đối với mấy cái này người tu hành hiểu rõ không đủ. Lâm Ý cùng Trần Tử Vân một dạng, đều là hà tu hành đệ tử. Hà tu hành chính là dẫn đến ngươi phụ thân sớm rời đi thế gian nhất nhân vật mấu chốt. Mà lại Lâm Ý lực lượng so Vũ Văn Phách bọn hắn còn phải cường đại hơn. Hiện tại Bắc Ngụy Hoàng đế cùng toàn bộ Nam Triều đều đứng ở hắn này một bên. Trong mắt của ta, cho dù là Ma Tông cùng hắn một trận chiến, Ma Tông cũng chưa chắc có 100% phần thắng. Mà đối với chúng ta mà nói, chỉ có để bọn hắn một trận chiến, ở trong bọn họ người thắng suy yếu lúc, chúng ta mới có thể thắng ra. Ở khoảng cách Trần Tử Vân cùng Lâm Vọng Bắc chỗ không xa, có một đầu sông nhỏ, có một đầu thuyền chờ lấy Hạ Bạt Nhạc. Hạ Bạt Nhạc cùng Trầm Niệm leo lên chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này từ sông nhỏ lái vào sông lớn, hướng bắc mà đi. Hai người trên thuyền không ngừng tiến hành đối thoại. Nhưng ta có thể cam đoan, nếu là Lâm Ý rơi vào rồi trong tay chúng ta có thể xem ở Lâm Vọng Bắc phân thượng, không làm thương hại hắn tính mệnh. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Trầm Niệm, chân thành nói, nhưng đến rồi cái kia, quyền lựa chọn tự nhiên ở trên tay của ngươi, những chuyện này đương nhiên từ ngươi làm chủ. Trầm Niệm cảm kích gật đầu một cái, mặc dù không ở trong biển, nhưng là thuyền đi trên sông, loại kia theo lấy sóng nước sông đánh mà hơi rung nhẹ cảm giác. Nhưng còn xa xo lục địa tĩnh mịch nhường hắn cảm thấy càng thêm quen thuộc. Người ở khí tức quen thuộc trong bao, liền tự nhiên sẽ càng có cảm giác an toàn. Theo lấy Hạ Bạt Nhạc chân nguyên không ngừng quán tuôn, lúc này ở hắn trong nhận thức, Hạ Bạt Nhạc thể nội chân nguyên đã cực kỳ mỏng manh. Song phương lúc này lực lượng so sánh, nguyên bản liền đã nhường Trầm Niệm đối Hạ Bạt Nhạc sinh ra rồi mãnh liệt tín nhiệm cảm giác, càng làm cho hắn không có chút nào lo nghĩ. Là Hạ Bạt Nhạc chân nguyên bên trong vậy chỉ có thể thuộc về hắn phụ thân Trầm Ước hương vị. Lúc này ở hắn trong tiềm thức, đã Hạ Bạt Nhạc là hắn phụ thân an bài. Kia Hạ Bạt Nhạc chính là cùng sò thuyền bên trên bồi bạn hắn rất nhiều năm áo trắng tăng nhân một dạng tồn tại. Nghĩ đến tên kia áo trắng tăng nhân rất nhiều năm dạy bảo, nghĩ đến áo trắng tăng nhân cuối cùng vì để cho hắn thoát đi mà không tiếc chết trận, hắn trong lòng liền thời khắc tràn ngập áy náy. Cho nên trong lúc vô hình, hắn đôi áo trắng tăng nhân thứ tình cảm đó đều thậm chí chuyển đến rồi Hạ Bạt Nhạc trên người. Hắn biết rõ chính mình cùng áo trắng tăng nhân sở dĩ bị như thế vận rủi, chỉ là bởi vì hắn tùy hứng cùng không nghe theo áo trắng tăng nhân dạy bảo. Cho nên lúc này, hắn đối mặt Hạ Bạt Nhạc là càng thêm tôn kính cùng tùy tâm nghe theo. Chúng ta rất nhanh muốn thấy một người. Hạ Bạt Nhạc ngoại trừ có chút trong quân tướng lĩnh đều có khí chất bên ngoài, dung mạo của hắn lộ ra rất bình thường. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể biến mất hơn phân nửa, khí tức trên thân liền lộ ra càng thêm bình thường. Hắn nhìn lấy Trầm Niệm, ôn hòa nói, ngươi bây giờ thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi bù đủ. Trầm Niệm ngẩn người, sẽ có chiến đấu sao? Hạ Bạt Nhạc mỉm cười, nói, yên tâm, không có quá nhiều nguy hiểm. Mà lại chỉ cần ngươi quen thuộc chiến đấu, ngươi liền sẽ không bởi vì muốn cùng người chiến đấu mà cảm thấy lo lắng hoặc là sợ hãi. Trầm Niệm, lập tức vừa thẹn bắt đầu. Hạ Bạt Nhạc thu lại rồi ý cười, nhìn lấy hắn thật sự nói, cái này cũng không trách ngươi, bởi vì ngươi cái thứ nhất tao ngộ chân chính đối thủ chính là Ma Tông, mà hắn nguyên bản đã là thế gian mạnh nhất lớn người tu hành, đồng thời cũng là thế gian ý chí chiến đấu nhất là kiên định người tu hành một trong. Người tao ngộ đối thủ như vậy, đối chiến đấu sinh ra sợ hãi cũng là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng ta chính là nghĩ ngươi rõ ràng, dù là ngươi ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng bản thân ngươi ở cái này thế gian đã là rất mạnh mẽ người tu hành. Ngươi cần phải làm chính là học được làm sao chiến đấu. Trầm Niệm gật đầu một cái, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, đây là rất nhiều ngày đến nay hắn lần thứ nhất như thế cười qua. Hắn rất may mắn chính mình phụ thân còn trước thời gian làm an bài như vậy. Hắn rất may mắn gặp được Hạ Bạt Nhạc dạng này sư trưởng. Thuyền nhỏ ở sông lớn bên trong tiếp tục hướng bắc mà đi. Tiếp cận hoàng hôn thời gian, bụi nước bốc lên, hai bên bờ trong rừng cây bụi nước càng là càng nồng đậm. Cái nào đó vịnh miệng, có một khối nham thạch tựa như là ưng miệng một dạng đột vào đường sông. Nham thạch phía sau trong rừng cây bụi nước dọc theo khối nham thạch này tựa như là nước chảy một dạng hướng phía mặt sông chảy xuôi xuống tới. Nham thạch bên trên xuất hiện rồi một bóng người. Hạ Bạt Nhạc vẫn như cũ ở thuyền bong thuyền tốt nhất tốt ngồi lấy. Không có phản ứng gì. Trầm Niệm vô ý thức liền rõ ràng người này hẳn là Hạ Bạt Nhạc nói tới người quen. Mà ở thấy rõ thân ảnh của người nọ hình dáng lúc, hắn thân thể liền rất tự nhiên căng thẳng lên, bởi vì hắn khẩn trương. Đầu này thuyền nhỏ biên giới bỗng nhiên sinh ra rồi từng vòng gợn sóng loại gợn sóng. Thuyền nhỏ cũng bỗng nhiên trở nên nặng nề một dạng, hướng trong nước sông ép đi. Không cần khẩn trương, Hạ Bạt Nhạc thanh âm êm dịu ở hắn bên tai vang lên. Giống như vượt qua thời tiết trước thời gian đến ấm áp xuân gió. Mặc kệ thực lực đối phương làm sao, càng là không đủ trầm tĩnh, liền càng là không cách nào phát huy ra chính mình chân chính chiến lực. Trầm Niệm chấn định chút, hắn nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng liền tại lúc này, đứng ở khối kia như ưng miệng một dạng nham thạch bên trên Cao Hoan đã mở miệng nói chuyện. Hắn hướng về phía Hạ Bạt Nhạc nghiêm túc thì lễ một cái. Nói, nghĩ không ra người vậy mà như thế tùy tiện liền sẽ hắn từ Hà tu hành tên kia đệ tử trong tay đoạt. Lại, Trầm Niệm vừa mới chấn định chút, nhưng nghe đến dạng này âm thanh, hắn trong thân thể lập tức tuôn lên lạnh thấu xương hàn ý. Nhưng cũng liền tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc âm thanh vang rồi lên. Hạ Bạt Nhạc hướng về phía Cao Hoan áy náy cười cười, nói, chẳng qua là ngượng ngùng, ta trước đó là lừa gạt ngươi. Cao Hoan ngơ ngẩn, Trầm Niệm ngơ ngẩn, bờ sông hai bên trong rừng cây bụi nước đột nhiên phun trào bắt đầu. Tựa như là từng cái quỷ quái một dạng giãy giụa hướng phía trên bờ sông chạy vội. Trên mặt sông lên rồi gió, mà lên phương trong bầu trời, tầng mây đột nhiên biến dày, tia sáng bị che lấp, tựa như là đêm tối trong nháy mắt tiến đến. Ngươi có ý tứ gì? Cao Hoan híp mắt, nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc cùng Trầm Niệm, từng chữ nói ra nói rằng. Hạ Bạt Nhạc vẫn như cũ tràn ngập áy náy nói rằng, trước đó ta cùng ngươi đã nói chỗ có lời nói, nói ta muốn ngươi cùng liên thủ làm vài việc, toàn bộ đều là giả. Toàn bộ đều là lừa gạt ngươi. Khi hắn nếu như vậy nói ra miệng, khối kia ưng miệng loại nham thạch bên trên Cao Hoan đồng tử liền không ngừng co vào. Mà trên thuyền Trầm Niệm lại là căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Cao Hoan hít thật sâu một hơi. Hắn chậm rãi nâng lên rồi đầu. Lạnh giọng nói rằng, ngươi cũng là đuổi giết qua hắn người. Hắn thấy rồi ngươi cũng rất sợ hãi, muốn để hắn tái tạo lòng tin bước đầu tiên, tự nhiên là đưa ngươi đánh bại, giết chết. Hạ Bạt Nhạc nói nghiêm túc nói. Cao Hoan trong lòng đã sớm dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Nhưng hắn vẫn là cười lạnh, nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cùng sò thuyền bên trên tên kia tăng nhân phạm vào đồng dạng sai lầm? Hạ Bạt Nhạc bình tĩnh đáp lại nói, sai lầm gì? Cao Hoan nói, các ngươi phạm sai lầm giống nhau, chính là quá mức tin tưởng hắn. Đem tương lai giao ở hắn dạng này một cái căn bản đỡ không nổi trong tay người. Nghe lấy Cao Hoan, nếu như vậy nói, trầm niệm vừa áy náy, lại là phẫn nộ, Hạ Bạt Nhạc lại lắc lắc đầu, nói, ta cũng không cho là như vậy, nhưng hiện tại xem ra chính là như thế. Cao Hoan cười lạnh chậm, rãi nói, ta cũng không biết rõ ngươi đến cùng làm sao nghĩ. Mặc kệ ngươi ôm cái dạng gì ý nghĩ, mặc kệ ngươi bây giờ có phải hay không khẩu thị tâm phi, nhưng ngươi vì để cho hắn khôi phục tu vi, hiển nhiên bỏ ra rồi cái giá rất lớn. Trước đó ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi như thế yếu thế, đem chiến đấu thắng bại áp ở hắn cái này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử trên người. Ngươi liền quá mức tự tin, quá mức tin tưởng hắn. Thật sao? Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu, nói, ta chỉ biết rõ Ma Tông đi phương Nam, ta chỉ cần xác định hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Vậy cái này trận chiến đấu bản thân ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Hắn nói xong mấy câu, nói đó, lại nhìn lấy Cao Hoan cười rồi lên, nói, mà lại hiện tại càng thêm nói rõ suy đoán của ta là đúng. Ngươi vẫn cảm thấy ở loại tình hình này phía dưới, ngươi vì hắn công pháp mà mạo hiểm là đáng giá, cho nên ngươi bây giờ không nỡ trốn, chỉ là nghĩ muốn đánh bại chúng ta, nghĩ muốn chiếm lấy hắn công pháp, trời ban mà không lấy, liền sẽ gặp trời phạt. Cao Hoan lạnh giọng nói, ta lần trước tuyệt hảo cơ hội bên trong thất thủ, liền càng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, đây chỉ là ngươi muốn qua ải thứ nhất. Đánh bại hắn, sau đó chúng ta tiếp tục bắc hành. Hạ Bạt Nhạc quay đầu, nhìn lấy Trầm Niệm nói rằng, Trầm Niệm chưa kịp đáp lại, bởi vì này thật không phải là một trận yêu cầu gọi bắt đầu quyết đấu hoặc là thí luyện. Ngay tại Hạ Bạt Nhạc quay đầu thời điểm, nước sông tựa như là sôi trào lên, một cổ lực lượng cường đại đánh xuyên chiếc thuyền này đáy thuyền. Đem chiếc thuyền này hướng phía trên quăng lên nháy mắt. Bên trên bầu trời mây đen đè ép xuống. Những kia mây đen tựa như là đen kịt dù đóng một dạng. Trong nháy mắt cùng Trầm Niệm đầu đỉnh cực vì tiếp cận. Cùng lúc đó, trong mây đen bốc lên rất nhiều nhàn nhạt u quang. Có lần trước cùng Trầm Niệm giao thủ kinh nghiệm, Cao Hoan lúc này thi triển pháp môn hoàn toàn không giống. Hắn chân nguyên lực lượng tựa hồ hoàn toàn ẩn nấp ở những này u quang bên trong. Nhưng mà những này u quang nhưng lại giống bên trong biển sâu những kia cá con một dạng. Bọn chúng tựa hồ có thể không nhìn chung quanh nguyên khí áp lực. Có thể cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Oanh, một luồng dị thường cuồng bạo khí cơ ở Trầm Niệm khí hải chỗ sâu mãnh liệt nổ tung. Cơ hồ ngay tại Trầm Niệm đầu óc bên trong vừa mới thoáng hiện nghĩ muốn thi triển pháp môn trong. Nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên liền đã như cùng bị thật nhỏ hỏa chủng nhóm lửa. Bị một loại tựa hồ tiêm phục tại chỗ sâu khí cơ dẫn dắt. Cuồng bạo lưu chuyển ra, bên trên bầu trời áp xuống tới như màu đen dù đóng loại mây đen tựa như là bị một cái bàn tay vô. Hình trong nháy mắt xé rách. Trong đó lưu chuyển u quang liền tựa như là trong nháy mắt mất đi rồi dòng nước dựa vào cá con. Ở lực lượng cuồng bạo bên trong không bị khống chế bay cuộn. Cao Hoan trong mắt vừa mới dần hiện ra không thể tin tưởng cảm xúc. Loại kia khủng bố lực trùng kích liền đã nghiền ép ở rồi hắn trên người. Hắn thân thể trong nháy mắt hướng về sau đánh bay ra ngoài. Hỗn loạn bạo tẩu sức lực ở hắn quanh người không ngừng nổ tung. Hắn tựa như là một đảo cự cây một dạng cuốc qua sau lưng đất rừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.